bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 330, lật tung toàn trường át chủ bài đế khải nổ tung lực lượng. Góc truyện audio.com, hắn thủ đoạn mạnh nhất, hỗn độn đế thuật thức thứ nhất bị Trần Nguyên giáng chức không còn gì khác. Còn hết lần này tới lần khác người không cách nào phản bác mày may lời nói, bởi vì tại lúc này, đế chỉ hủy diệt lực lượng đích đích xác xác bị đế kiếm dốc hết sức cắt ra. Làm hỗn độn thần tộc tối cao nội tình một trong đế thuật, hắn để tay lên ngực tự hỏi, đương đại trừ hắn lĩnh ngộ một hai bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi có thể nhúng chàm đế thuật mày may. Đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn lớp 10 thế tư bản. Nhưng tại lúc này, hết thảy bị nát bấy nhão nhoẹt giống như bị người một chân trà đạp trên mặt. Xì, nhục xấu hổ giận dữ, vô pháp tiếp nhận, khó có thể tin đủ loại tâm tình trong khoảnh khắc toàn bộ bao phủ tại Trần Thiếu An trong lòng. Thậm chí cả hắn nghe được Trần Nguyên, lại toàn thân run rẩy rung động, không cách nào lộ ra nửa câu. Cái kia phía dưới tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm, thần sắc càng là sinh ra sững người. Lấy ba kiện đế binh đúc thành đế kiếm, đích thật là có lấy sức mạnh hết sức đáng sợ, không có nói không khoa trương, vỡ nát quỷ con trai trưởng cự quỷ đế thuật đó cũng là cực kỳ bình thường. Trên cơ bản nghiền ép hết thảy hạ cấp đế thuật đều hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề. Có thể Trần Thiếu An thi triển chính là bọn họ hỗn độn thần tộc vạn vạn cổ năm tháng lưu truyền xuống hỗn độn đế thuật A, cả hai tuy nhiên đều là trong tộc đỉnh phong tồn tại nhưng lấy đế kiếm nát đế thuật. Bọn họ y nguyên vẫn là cảm giác được khó có thể tin. Mà tại Trần Hoàng Thiên trong mắt, tại 13 thần nữ Trần Vân trong mắt, theo Trần Nguyên đúc thành thủ pháp đến xem, cùng sử dụng trình độ đến xem, đế kiếm triển lộ tựa hồ không chỉ có chỉ là một kiện bỏ cổ thần khí. Tại đóng mở ba động thời điểm, có không hiểu ức vạn luyện kim pháp tắc bạo phát cũng nổi bật Trần Nguyên thể nội thánh đàn lực lượng, còn có quỷ quyệt tam muội chân hỏa khí tức cùng đế uy. Vân vân, càng đáng sợ chính là Trần Nguyên thể chất chính là hỗn độn thần ma thể, trải qua hắn chi thủ quét ngang mà đi kiếm lực ẩn chứa hỗn độn cự lực. Đưa đến hết thảy chuyện không thể nào tại Trần Nguyên trước mặt đều biến thành khả năng. Cái này thì tương đương với một người bình thường sử dụng đế kiếm cùng một cái thế ngoại cao nhân sử dụng đế. Kiếm chỗ bày biện ra tới hiệu quả hoàn toàn cũng là một trời một vực khác biệt. Mà đồng dạng, mạnh hơn đế thuật nếu là người thi triển tự thân bố cục không cao, năng lực có hạn, như vậy đế thuật uy lực tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Huống chi lấy Trần Thiếu An nắm giữ đế thuật trình độ có vẻ như cũng chỉ có thức thứ nhất hai thành hai bên lực lượng. Giữa hai bên quyết đấu trực tiếp thì tạo thành lớn lao so sánh, mà không có so sánh thì không có thương tổn, hai vị này từ xưa đến nay thiên kiêu thực lực tiềm chất chờ một chút bị kéo ra không thể tưởng tượng khoảng cách. Giờ này khắc này Trần Thiếu An, não hải như muốn hiện ra điên cuồng trạng thái, hắn là làm sao cũng vô pháp tiếp nhận, chính mình hỗn độn thần thuật lực lượng, sẽ ở Trần Nguyên một kiếm trước mặt sụp đổ. Ta còn có thức thứ hai. Phát cuồng ngữ điệu theo trong miệng hắn truyền ra, nhất thời thần thể ba động nổ tung, xương máu ngang mở, dường như đang chịu đựng không nên tiếp nhận uy áp, đưa đến thần huyết sôi trào, lại lần nữa sinh ra mặt khác một cỗ đế khí. Mũi thương đứng vững, bất ngờ bay lên không trung ngưng tụ, phong mang xé rách tại thiên địa bát hoang, khí tức lãnh liệt ngang đắp mà đến. Lại nhìn Trần Thiếu An khuôn mặt đã là vết máu một mảnh. Trần Nguyên nhìn qua màn này, thần sắc vẫn như cũ tương đối bình tĩnh. Vị này đã từng hỗn độn thần tộc đệ nhất thiên kiêu, bị hắn đưa vào như thế tuyệt lộ, cuối cùng hắn hết thảy nguyên do chính là không nên đối muội muội của hắn sinh ra nửa điểm ác ý, phàm là có ác ý Trần Nguyên lại làm sao có thể dễ tha hắn. Người không phải muốn mở mang kiến thức một chút ta một mình sáng. Tạo đế thuật chi lực A, liền ở đây thành toàn ngươi đi. Trần Nguyên hờ hững cước bộ một bước cầm trong tay đế kiếm chắp sau lưng, đôi mắt đột nhiên lượn lờ ra phân tịch chi mang, thể nội phân tịch chiến binh cùng phân tịch thánh đàn trong khoảnh khắc lại lần nữa hòa làm một thể. Chỉ ở một cái chớp mắt đóng mở dưới, đầy dãy thương khung tại chỗ lâm vào kinh khủng đế uy bên trong. Thiên địa thâm trầm, không gian không thể thừa nhận lập tức băng diệt, ngay sau đó theo Trần Nguyên trên thân quét ngang ra tấm lụa hắc mang, một sát 100.000 dặm đem bát hoang tất cả mọi người bao phủ trong đó. Hàn ý dâng lên, thời gian dường như bị tươi sống ngưng trệ, tất cả mọi người hô hấp cũng cùng nhau sinh ra dừng lại, thì liền động tác cùng chớp mắt độ cong, đều bị vô hạn chậm dần. Cảm giác rợn cả tóc gáy, ma thần lâm thế lớn lao. Tôn uy tràn ngập tại bát hoang 10.000 dặm mỗi khắp ngõ ngách. Thậm chí thời khắc này Trần Hoàng Thiên, rõ ràng áp đảo từ phù thần vương cảnh lực lượng, không người có thể nhìn thấu hắn thực lực chân chính nhất độ vương tổ, cũng không hiểu ở giữa, cảm nhận được đáng sợ tử vong mù mịt. Đồng tử phút chốc co vào, không cách nào tin lộng lẫy bộc phát ra, cuối cùng quanh thân thần vương lĩnh vực không chịu nổi gánh nặng, triệt để lưa thưa nát. Đầy dẫy tất cả mọi người trong mắt, Trần Uyên cất bước đi hướng Trần Thiếu An bóng người, giáp chân bỗng nhiên ngưng tụ, khoác thân mà lên, cho đến lưng khải đóng mở, phát ra lẫm đông hắc mang, cuối cùng bao trùm trên cổ, liền toàn bộ diện mạo cũng toàn bộ bị khải giáp tràn ngập. Thấm nhuần thương khung, bao trùm chí cao vô thượng dáng người, nơi này khắc cuồn cuộn buông xuống. Nhìn, trùng phía trước Trần Thiếu An, hắn điên cuồng tiếng giống im bặt mà dừng, khuôn mặt nháy mắt hóa thành cứng ngắc cùng ngưng kết, hắn lấy thần huyết sôi trào thiêu đốt làm đại giá thi triển ra hỗn độn đế thuật thức thứ hai. Tại Trần Nguyên lộ ra đế khải khí tức lúc ngay tại chỗ nhận lấy đáng sợ chấn áp. Chính như cùng Trần Nguyên nói tới câu kia, đế thuật tổng cộng chia làm đủ loại khác biệt, hỗn độn đế thuật không nói thái khư cực hạn chi đỉnh, đó cũng là cấp 9 thế hệ. Có thể chỉ dựa vào khí tức lộ ra, liền để hỗn độn đế thuật sinh ra như lâm đại địch giống như cảm giác, như vậy Trần Nguyên chỗ triển lộ đế khải, lại là thế gian gì các loại cấp bậc. Thẳng tắp nhìn qua thời điểm, Trần Nguyên người khoác một bộ áo giáp màu đen, cuối cùng buông xuống tại Trần Thiếu An trước mặt. Đại thủ nhẹ nhàng một, nhóm, đế khải uy lực bạo phát, chỉ là đụng vào tại hỗn độn đế mâu mũi thương phía trên, ngay tại chỗ khiến cho không chịu nổi gánh nặng, như là bị hỗn độn thế giới nghiền ép, sụp đổ mà mở. Đế mâu vỡ vụn, đế thuật lại lần nữa sụp đổ, tạo thành phản phệ để Trần Thiếu An đột nhiên phun ra máu tươi, thân thể như muốn tán loạn. Hắn chừng lấy tràn ngập nồng đậm hoảng sợ đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm toàn thân bao phủ tại khải giáp bên trong Trần Nguyên, cuối cùng có vô biên tử vong mù mịt lăn lộn mà đến. Nát thân, Trần Nguyên thanh lãnh mở miệng, bí mật mang theo đế uy ngưng tụ, bí mật mang theo khải giáp kim loại thanh âm từ tính, chính là một chân đạp xuống, thét lên Trần Thiếu An thần thể tại chỗ hóa thành xương máu. Tiếng oanh minh nổ tung lên, Trần Thiếu An tiếng kêu thảm thiết thê lương ẩn chứa vô biên tuyệt. Vọng, bị vỡ nát nhục thân hắn, lại lần nữa bị đế khải tàn phá bừa bãi. Phong hồn, băng, lại là đế thủ xé ra, mọi loại pháp thì buông xuống, phần tịch liệt diễm dâng lên, đem Trần Thiếu An thần hồn bao khỏa vào trong đó, nháy mắt lâm vào thâm nguyên trong hắc động. Khai triển đế khải bất quá hai hơi, cũng bất quá ba cái động tác, đầu tiên là tiện tay bóp nát hỗn độn đế mâu, lại là một chân đạp vỡ hắn hỗn độn thân thể. Giờ này khắc này Trần Thiếu An đã vô pháp tưởng tượng chính mình đến tột cùng đang đối mặt kinh khủng bực nào cấp bậc tồn tại. Dù là hắn nghĩ đến nát óc động phá chân trời cũng sống chết không nghĩ tới Trần Nguyên cường đại cùng sau cùng át chủ bài thủ đoạn càng hợp sợ đến trình độ như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán, dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại Pháp. Đờ, roi, khai. Sang, Internet, Thoi, Giai, Cách Chương.